Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thức tỉnh. Tụ bảo các cửa nghênh đón, hoặc là nói tiếp khách nhân viên đi, vẫn là mấy cái 17, 8 tuổi thiếu nữ, một thiếu nữ tiếp nhận Vân Băng ném qua tới huy hiệu trường về sau. Cũng nhìn thoáng qua Vân Băng mấy người cả người là thương tổn dáng vẻ nhất thời giật mình. Vội vàng hướng về phía bên cạnh khiến mấy vị thiếu nữ hô. Nhanh, nhấc bọn họ đi vào. Bọn họ đều là Sử Lai Khắc học viện học viên. Nhìn lấy như thế là xảy ra chuyện bản thân bị trọng thương. Ta đi trước bẩm báo. Nói, cầm lấy Vân Băng huy hiệu trường thiếu nữ xông vào tụ bảo các bên trong. Mà còn lại thiếu nữ cũng là cả kinh, nhất thời tiến lên hai cái nhấc một cái, đem Vân Băng bọn họ hướng về tụ bảo các bên trong nhấc đi. Cửa nhân số tự nhiên không đủ, một thiếu nữ chạy vào tụ bảo các bên trong hô người. Sử Lai Khắc bên trong thành người tới lui mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có một cái nào vây xem, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều biết tụ bảo các là Sử Lai Khắc sản nghiệp. Rất nhanh Vân Băng bọn họ bị toàn bộ dơ lên đi vào. Mà lúc này tụ bảo các chủ Lâm lão đi ra, là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão phu nhân. Lâm lão trông thấy Vân Băng, bối bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Đường Nhã còn có một tên không quen biết nữ hài về sau. Nhất thời kinh hãi, lúc này nghiêm túc phân phó nói. Đem bọn hắn toàn bộ mang lên tụ bảo các tốt nhất trong phòng. Chiếu cố tốt bọn họ. Thông báo toàn thể nhân viên. Mời ra lúc này tất cả tại tụ bảo các bên trong khách nhân. Không cho phép bất luận cái gì tiến vào. Nói xong, Lâm lão xoay người rời đi. Đi đến trong một cái phòng về sau. Bên trong có một tên nữ hài. 20 mấy tuổi. Tâm Nguyệt. Đi Sử Lai Khắc thông báo thiếu chiết, liền nói Vân Băng, bối bối, Từ Tam Thạch trọng thương, tại tụ bảo các, để hắn nhanh chóng đến đây. Vâng, tên là Tâm Nguyệt nữ hài đáp lại nói, ngôn thiếu chiết nàng tự nhiên nhận biết, nàng hiếu kỳ Lâm lão trong miệng, Vân Băng, bối bối, Từ Tam Thạch là người phương nào, vậy mà cần kinh động Sử Lai Khắc võ hồn viện trường. Nghĩ như vậy, động tác phía trên lại không có chậm trễ, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh hướng tụ bảo các bên ngoài phóng đi. Tâm Nguyệt sau khi đi, Lâm lão quay người đi hướng Vân Băng bọn họ bị mang lên gian phòng bên trong. Theo Vân Băng bắt đầu từng cái dò xét lên thương thế của mọi người. Tại vừa mới nhìn đến Vân Băng, bối bối mấy người khuôn mặt lúc, nàng rất là kinh ngạc. Vân Băng là mục lão đệ tử nàng tự nhiên nhận ra. Bối bối cùng Từ Tam Thạch tự nhiên cũng thế. Giang Nam Nam nàng biết một số. Đường Nhã nàng cũng biết một số. Còn lại một nữ tử nàng không nhận ra. Mà bây giờ Vân Băng, bối bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam cái này bốn cái đều trọng thương mà về. Đủ để cho Sử Lai Khắc chấn phía trên chấn động. Rất nhanh. Lâm lão xem hết Vân Băng mấy người thương thế, thuộc bối bối nghiêm trọng nhất, kinh mạch trong cơ thể cơ hồ toàn đoạn, một thân cốt cách không biết nát bao nhiêu, ngũ tạng lục phủ thương tổn cũng vô cùng nghiêm trọng, ngoại thương càng là nhiều, nguyên một đám vết thương đều thấm lấy huyết dịch, tiêu hao càng là nghiêm trọng, nhưng lại có một cỗ sinh mệnh lực tại bối bối thể nội tư dưỡng thương thế của hắn. Nếu không nàng không nghi ngờ bối bối kiên trì không đến Vân Băng đi vào tụ bảo các. Bởi vì nàng xem ra bối bối thương thế đã nhanh 3 ngày. Ngay sau đó là không biết tên nữ tử. Hẳn là bị móng vuốt loại võ hồn nhất kích xuyên thấu thân thể. Kém chút không có làm bị thương trái tim. Cũng là một cỗ sinh mệnh lực tại treo mệnh của nàng. Kế tiếp là Từ Tam Thạch. Trong cơ thể của hắn thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Gân mạch cũng đoạn không ít. Bất quá cốt cách phía trên không nghiêm trọng lắm. Ngoại thương đồng dạng nghiêm trọng. Tiêu hao cùng bối bối cũng kém không nhiều. thể nội đồng dạng có một cỗ sinh mệnh lực, sau đó cũng là vân băng. Vân băng sinh mệnh lực vô cùng to lớn, nồng đậm, Lâm lão cũng không dám xác định vân băng vốn là bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Bởi vì trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lấy rất tốc độ nhanh tại chữa trị vân băng thân thể. Hiện tại đến xem, vân băng xương cốt phía trên vết nứt không ít, ngũ tạng lục phủ trách đi còn thật nghiêm trọng, ngoại thương không phải quá nhiều, tiêu hao đồng dạng nghiêm trọng. Sau cùng cũng là Giang Nam Nam, Đường Nhã, Giang Nam Nam thương thế nặng hơn một số, tiếp theo là Đường Nhã, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tiêu hao vấn đề. Lâm lão thở dài lắc đầu, đám hài tử này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Bất quá tựa hồ là tà hồn sư làm, mà bối bối, từ Tam Thạch. Không biết tên nữ tử ba người thể nội sinh mệnh lực cần phải vân băng lưu tại trong cơ thể của bọn. Họ ước chừng nhanh khoảng 40 phút. Ngôn Thiếu Chiết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi còn có Huyền Lão đều đi tới Hải Thần Các. Sắc mặt phía trên đều là mang theo trầm trọng. Lâm Lão, chuyện gì xảy ra? Ngôn Thiếu Chiết sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cái này, các ngươi đến xem liền biết. Lâm lão dẫn đường, những người khác cũng không nói thêm gì, đều đi theo, làm Huyền lão xem hết thương thế của mọi người. Trong mắt lóe lên một chút tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, tà hồn sư, quả nhiên nha, Lâm lão nói nhỏ, nhìn tình huống, Vân Băng đã dùng sinh mệnh chi lực cho các nàng chữa khỏi một lần. Đường Nhã cùng Giang Nam Nam thể nội sinh mệnh lực cũng không nhiều. Chữa khỏi các nàng một số thương thế sau liền không có. Huyền lão tự thuật nói, nhưng trên mặt hắn băng hàn làm sao cũng che giấu không xuống. Lập tức, Huyền lão cho Vân Băng bọn họ một người cho ăn một viên thuốc. Lâm Nhi, Mị Nhi ngươi cho ba cái nữ hài thanh tẩy một lần. Đổi một bộ quần áo, Thiếu Chiết ngươi cùng ta cho Vân Băng ba cái thanh tẩy thân thể. Sau đó đem bọn hắn đưa đến Hải Thần Các. Huyền lão phân phó nói, ngay tại Tiên Lâm Nhi muốn động thủ thời điểm, chỉ nghe Huyền lão dặn dò một câu, thanh tẩy cái kia không biết tên tiểu cô nương lúc cẩn thận một chút. Tuy nhiên ăn đan dược, nhưng thương thế của nàng rất nặng. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lâm Nhi, Mị Nhi ta tới giúp các ngươi. Lâm lão nói đi theo, Tuyết Đế, may mắn nàng không có vội vã đình chỉ quan sát, từ giờ trở đi, ân, đến ngày mai đều không muốn lại nhìn bên ngoài, về sau, Huyền lão cho bối bối thanh tẩy thân thể, Vân Băng cùng từ Tam Thạch từ Ngôn Thiếu Chiết thanh tẩy. Thanh tẩy qua về sau, Huyền lão mấy người mang theo Vân Băng mấy người hướng Hải Thần Các bay đi. Lâm lão cũng đi theo phía sau, tà hồn sư đánh giết Sử Lai Khắc đệ tử, trong đó còn có Mục lão đệ tử, Huyền Tôn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Hải Thần Các, Mục lão nhìn một chút mấy người thương thế, sắc mặt phía trên cũng không cái gì biểu lộ, nhưng quen thuộc Mục lão nhân đều biết, Mục lão là sinh khí. Hoắc Vũ Hạo ở một bên mở miệng hỏi, lão sư. Thế nào, Tiểu Nhã lão sư bọn họ không có sao chứ? Mục lão lắc đầu, Vân Băng thương thế tu dưỡng mấy ngày thì có thể khôi phục. Từ Tam Thạch thời gian chỉ sợ muốn lâu một chút, Giang Nam Nam cùng Đường Nhã thương thế không nhiều lắm vấn đề. Cô gái này thương thế sợ rằng cũng phải tu dưỡng thời gian rất lâu. Bối bối, nói tới chỗ này, Mục lão thở dài một cái. Chỉ sợ nuôi thời gian dài hơn. Hoắc Vũ Hạo nghe được như thế, thở dài một hơi, hắn cũng không có chú ý tới Mục lão thanh âm bên trong không có bình thường ôn hòa, có chỉ là bình thản. Đêm đó, Mục lão, Huyền lão cùng Ngôn Thiếu Chiết cùng đi ra Sử Lai Khắc. Không có người biết bọn họ đi nơi nào, chỉ biết là bọn họ ngày thứ ba nhanh lúc buổi tối mới trở lại Hải Thần Các. Ngày thứ tư, Nhật Nguyệt Đế Quốc, một chỗ ẩn nấp địa phương. Một cái hắc bào bên trong bóng người phát ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Mục Ân, ngươi là muốn tuyên chiến sao? Hai tên phong hào đấu la, trong đó một tên vẫn là siêu cấp đấu la, còn có 5 tên hồn đấu la, hơn 10 người hồn thánh. Tốt, tốt vô cùng. Ngày thứ 5, sáng sớm, Vân Băng mới mở hai mắt ra. Kỳ thật tại ngày thứ 3 thời điểm thương thế của hắn thì tốt lắm rồi. Có điều hắn trong tiềm thức cảm giác rất mệt mỏi, thì ngủ nhiều một đoạn thời gian, vào mắt nóc nhà để Vân Băng cảm thụ quen thuộc. Hắn từ từ làm lên thân đến Hải Thần Các, gian phòng của ta nha. Cảm nhận được một phía dưới thương thế bên trong cơ thể, phát hiện đã không sai biệt lắm đã toàn tốt, mới nhìn về phía chung quanh, phát hiện mình bên giường nằm một người, còn lưu rất nhiều ngụm nước, nhất thời có chút cười khổ không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?